90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 792, thiếu nữ nhờ giúp đỡ. Lý Ác, tốt như vậy điều kiện, nếu quả thật yêu nàng, Kiều Kiều cũng không cần cùng người bồi rượu. Lý Ác Du lại là sinh viên, nếu là có thể kết hôn, thì tốt hơn. Chính mình hoàn toàn biến thành một người khác cấp bậc người. Kiều Kiều nhận định Lý Ác Du rồi. Vì vậy cùng Lý Ác Du nói trà hoa nữ câu chuyện. Lý Ác Du là người có học a, không nghĩ tới một cái bồi rượu nữ. Lại đọc qua ngoại quốc tên trà hoa nữ. Trong lòng cái loại đó thương tiếc tình tự nhiên nảy sanh. Tựa như chính mình chính là hầu lúc này vực. Đối phương liền nói Lý Hương Quân. Kính nể không thôi đồng thời trò chuyện kinh khủng. Nhưng mà quang chuyện phiếm uống rượu có ý gì a? Kiều Kiều đem Lý Ác Du từ sàn nhảy cạnh kéo ra ngoài. Tới rồi lầu 2, Kiều Kiều nói. Quá ồn, chúng ta tìm một chỗ thật tốt trò chuyện đi. Lý Ác Du uống rượu, gò má đỏ ửng, ở hành lang mập mờ dưới ánh đèn. Mặt nhỏ phấn nộn phấn nộn. Kiều Kiều cũng không dám cùng Lý Ác Du nói đi mướn phòng. Sợ Lý Ác Du tỉnh lại, nàng trực tiếp đem Lý Ác Du đè ở góc tường, bắt đầu hôn Lý Ác Du. Lý Ác Du trước khi không thời gian nói yêu thương, đến lúc nghĩ nói yêu thương thời điểm, còn không tìm được người, cho nên không có kinh nghiệm gì. Hắn mặt đỏ lên đẩy ra Kiều Kiều, ngươi không phải có bạn trai chưa? Kiều Kiều cùng Lý Ác Du nói, nhà nàng rất nghèo, nhưng mà học rất giỏi, vốn là sẽ có tốt tương lai, bất quá thiếu cao trung gặp một tên côn đồ, đem nàng cưỡng gian, sau đó người kia đến chỗ này tung tin vịt bọn họ đang tại nói yêu thương. Kiều Kiều không có biện pháp đi học, liền theo cái đó nam nhân đi ra đi làm, nam nhân không phải người tốt lành gì, ăn bám. Kiều Kiều bây giờ còn đang nuôi hắn, thu được Lý Ác Du vạn phần đồng tình, nhưng mà giờ phút này cũng thành một loại trở ngại. Kiều Kiều nói, nhưng là ta thích ngươi a, Ác Du, ngươi là ta đã thấy nhất người lương thiện, không muốn bỏ qua ngươi, dù là một lần cũng tốt. Hắn thật xin lỗi ta, ta chẳng lẽ lại không thể phản bội hắn. Ác Du, Kiều Kiều dáng dấp rất đẹp nhan. Ngực to chân dài eo thon, tuyệt đối không phải canh xuông nước nhạt loại hình. Canh xuông nước nhạt, trong nhà chị chính là Lý Ác Du đều nhìn đủ rồi. Kiều Kiều bất đồng, chính là nhỏ nam nhân trẻ tuổi sở thích. Lý Ác Du nhìn Kiều Kiều ngực, nuốt nuốt một hớp, có chút không cầm được. Bất quá hắn hay là lập trường kiên định, lúng túng lắc đầu, như vậy không tốt đâu. Ta hy vọng ngươi tìm một đứng đắn nghề nghiệp làm. Chỉ cần ngươi cố gắng, nhất định sẽ có kết quả tốt. Ngươi bây giờ nghề nghiệp không phải kế hoạch lâu dài, mà ngươi dưỡng thành đại thủ đại cước thói quen, sau này thì không đổi được. Nhân sinh đều phá hủy. Bla bla, Kiều Kiều, ngoặc kép, những thứ kia sau này hãy nói. Kiều Kiều kéo Lý Ác Du tìm không bao phòng. Lý Ác Du uống rượu cùng mơ mơ màng màng, cũng rất thích Kiều Kiều vóc người, giả bộ chối từ liền theo rồi, đột nhiên ngẩng đầu một cái, đâm đầu đi tới ba một cô gái, tuổi hẳn cũng không lớn, nhìn chừng 20, này ba một cô gái tư thế rất kỳ quái, hai cái đỡ một cái, trung gian cái đó một mực cúi đầu, giống như là ngủ. Hai bên cô gái tướng mạo đều rất phổ thông, đang tại loại trường hợp này hả? Căn bản sẽ không hấp dẫn bất kỳ người, nhưng mà bọn họ thấy người sau thần sắc rất kinh hoàng. Lý Ác Thu thật ra thì tửu lượng rất khá, hắn cũng không có thật say, nhìn ba người có chút kỳ quái. Hắn đang tại ba người lúc tới tiến lên một bước, đột nhiên, tay áo liền bị người bắt được. Hắn vi vi cau mày, là trung gian cô gái bắt được hắn. Lý Ác Du nhìn cặp kia tay, đã nắm chặt khớp xương rõ ràng, gân xanh đều lòi ra, nhưng mà cảm giác một chút khí lực cũng không có, bị người kéo một cái liền đi. Sau đó nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu một cái, là một tấm đặc biệt thanh thuần sạch sẽ mặt, nàng mí mắt rũ, há miệng, lại không phát ra bất kỳ thanh âm. Lý Ác Du cảm giác rất kỳ quái, nữ hài tử này giống như là bị người khống chế được. Hắn kêu lên, các ngươi đồng bạn thế nào? Hai cô gái rất hốt hoảng, sau đó chặt bận bịu đem trung gian mặt của cô gái xoay qua chỗ khác. Không để cho Lý Ác Du nhìn nàng, một người trong đó nói, nàng uống nhiều rồi, hoang mang rối loạn liền bước nhanh hơn. Lý Ác Du lại càng kỳ quái, uống nhiều rồi hốt hoảng gì đây? Hắn muốn chạy tới, cánh tay một cái bị người nắm. Lý Ác Du quay đầu lại nói, cô bé kia ta nhận thức, là ta cao trung học muội, kêu Trương Sảo Doanh, ta phải đi xem một chút. Kiều Kiều nhớ tới Hồng Mai mà nói, chắc là người này, không nghĩ tới cùng Lý Ác Du nhận thức. Con mồi của nàng là Lý Ác Du, vừa không muốn để cho Lý Ác Du đối nữ nhân khác phân tâm, cũng không muốn nhường Lý Ác Du thang nước đục. Kiều Kiều bưng Lý Ác Du mặt giận trách, bọn họ có đồng bạn, ngươi phải bồi ta. Nói xong đẩy ra cửa bao xương, liền trực tiếp đem Lý Ác Du kéo tiến vào. Tống Khuyết bên kia tìm được hiểu rõ Chu cục trưởng cơ hội, hắn trở lại bao xương, đem Phong Thiếu Vũ kêu lên trong góc, hai người thương lượng một chút. Phong Thiếu Vũ khẽ vuốt cằm, sau đó ngồi về đến vị trí cũ. Nơi đó hai cái bồi rượu nữ nhân lập tức leo đến trên người hắn. Phong Thiếu, ngươi trên người này bắp thịt, muốn rất khổ cực mới có thể luyện ra đi. Cảm giác thật tốt. Phong Thiếu Vũ chìm khuôn mặt này, đem bọn họ tất cả đều đẩy ra. Sau đó nhìn Cao Dương nói, Dương Tử, ngươi ngày ngày cùng ta khoác lác bức, nói ngươi đến địa phương, không có không cho ngươi mặt mũi. Vậy làm sao tới nơi này liền không dễ xài rồi. Trong phòng người uống rượu đều sửng sốt. Cao Dương không hiểu nói, thế nào? Phong Thiếu Vũ chỉ phía ngoài nói, chúng ta nói sạch sẽ hơn một chút. Mới vừa kia Tạ Sáu nói gì? Hết hàng, anh em ta đều nhìn thấy. Hết mấy? Tất cả đều trên ba lầu. Làm sao? Chúng ta không tiêu tiền là thế nào? Người khác có, chúng ta không có. Tống Khuyết đứng ở Phong Thiếu Vũ sau lưng, bao bọc ngực, ánh mắt bướng bỉnh, là trợ uy ý. Cao Dương chợt nói, ta mới vừa khuyết thiếu là đi ra ngoài nhìn người đi, nếu không liền không dễ giải thích. Tống Khuyết tại sao không thích nữ nhân bồi? Cao Dương đối với thêm thắt pha trò loại chuyện này đặc biệt linh quang, lập tức cũng biết xử lý như thế nào chuyện, còn biết phải thế nào giúp Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ tròn láo. Tống Khuyết nói, đúng vậy, là ta chính mắt nhìn thấy. Tạ Lục Tử giám đốc, không cho ngươi mặt mũi à? Cao Dương đổ một chai rượu nói, ai bọn họ dám không cho ta mặt mũi? Chỉ một nữ nhân nói, đi đem Tạ Lục Tử gọi tới cho ta. Bởi vì có cửa hàng này đệm. Tạ Lục Tử thật cho là Cao Dương là tức giận. Cao Dương là nhị thế tổ, là con em cán bộ cao cấp. Loại này con em cán bộ cao cấp, thật, ngươi cùng hắn tốt, không thấy được có chỗ tốt. Nhưng mà ngươi đắc tội hắn, tuyệt đối không chỗ tốt. Tạ giám đốc vừa vào tới liền bồi tội, Dương Thiếu, có lời thật tốt nói đi. Đây là thế nào? Cao Dương chai bia đều té đang tại trên bàn uống trà nhỏ. Nói, không cho ta mặt mũi đúng không? Ta tới không tiêu tiền phải không? Bán chịu rồi sao? Nếu không có gì cả, lão tử tiêu tiền nuôi các ngươi. Các ngươi cùng lão tử giờ thủ đoạn đầu có phải hay không? Tạ giám đốc nói, dạ, nơi nào chiếu cố không chu toàn, Dương Thiếu ngài chỉ điểm một hai. Cao Dương nói, không phải là không có sạch sẽ sao? Vậy làm sao ba lầu thì có? Ta lầu hai này liền không có. Đi đem mấy nàng kia làm cho ta tới. Ngươi hôm nay không cầm ra, chính ta đi kéo người. Hắn vừa nói, vung tay lên, người trong phòng tất cả đều đứng lên đi ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.